nhớ chẳng nôn nước mình. Có những ngày xanh lưu luyến bao tình vương môi tơ soi bóng nửa thường thuyền xa đâu bên tiêu tương lưu luyến tay phù say hương dịu nhưng thoáng nghe cú ca ngắm mình sầu thảm như nức nở đời vui chi trong sương gió ai nhớ thương ai đây lúc đêm tàn tình đã là phai thuyền ơi đưa ta tới đâu tìm trắng mưa gầy hoa bay lạc loài ngõ vắng mưa gầy. trên bờ, anh mãi là mưa, hạt mưa hiu hắt, em buồn bơ vơ. Trời mưa nhẹ nhẹ trên cánh hoa mơ, em đi lặng lẽ không gian mờ mờ, em muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa. Mỗi lần anh qua, hoa bay đầy ngõ, thương anh đợi chờ. Hai đứa vui đùa, đẹp nhất ngày mưa, tình nhất trời mưa. Hoa thơm

về ngõ tối hai nơi có vài vì sao rơi. Đêm hò hẹn hết rồi. Thank you. từ ngày binh lửa cháy quê hương, khói bom che lấp chân trời cũ, che cả người thương nóc giáo trên mộ người xưa, chiều